Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 397, ta có chính bản. Mà lại là bốn cái. Cái thế giới này thông dụng khinh bỉ thủ thế đảo chủ đương nhiên nhận ra. Hắn nguyên bản đen kịt gương mặt bắt đầu bởi vì nộ khí mà đỏ lên. Đen đỏ giao nhau tựa như chín muồi quả dâu. Hắn thấy Dạ Sắc hẳn là ngạnh kháng 9 lần công kích về sau. Lại quăng vung tay một mặt ghét bỏ thêm khinh bỉ nói ra. Nha túi, chẳng có tác dụng gì có a. Loại này cực hạn trang bức phương thức mới đúng không? Kỳ kỳ tiểu nói toàn lưới xuất ra đầu tiên thế nhưng là người này làm sao thừa dịp lên hỏa diễm. Thiêu đốt thời điểm chuồn đi. Loại này phòng ngự phương thức không đủ rung động a. Ngươi còn có hay không đệ nhất người chơi tính tự giác a? Đây là ta gặp phải cái thứ nhất không nhìn ma pháp hộ thuẫn cùng sống lại kỹ năng. Thật lợi hại, quang dực kích động, Dạ Sắc phía sau có trăng non mới lên. Trong sáng mượt mà như mỡ dê khay ngọc, ánh trăng nhàn nhạt rải khắp toàn bộ tấm băng. Thay mặt đồng hồ người chơi tử vong bạch quang liên tiếp không ngừng. Tại Dạ Sắc thị giác bên trong đây hết thảy đều là lãnh khốc như vậy cùng thê mỹ. Tinh khiết nhất ánh trăng chiếu rọi mà xuống. Đi qua tinh thể chiết xạ đem trọn cái tầng băng cũng bao trùm lên nhàn nhạt huỳnh quang. Thiên Khải Châu hào quang vẫn đang nhấp nháy. Tử vong quang hoa cũng chưa từng đình chỉ. Thật đẹp a, nếu như không phải những này ồn ào người chơi. Khẳng định hội càng đẹp một chút. Dạ Sắc đưa tay phảng phất muốn tiếp được ánh trăng. Bàn tay có chút nắm chặt. Tự nhiên là bắt cái vô ích. Ta quyết định đêm nay muốn mang các nàng ngắm trăng. Bất quá trước đó, Dạ Sắc tay trái trong nháy mắt nắm chặt. Lần này nắm chặt có thể nói lực đạo 10 phần. Vô hạn bao tay quang mang tại trong đêm tối lóng lánh. Loại này yếu ớt ánh cam tựa như nhất kịch liệt thuốc mê. Để đào chủ trợn cả mắt lên, sử thi cấp trang bị ánh cam là sở hữu người chơi khát vọng. Trên tay người nguyên chi thạch u là đồ lậu hàng, nhưng là ta viên này lục, thế nhưng là 1%, 10 × 10 chính bản. Hắn xoay chuyển MU bàn tay, dùng phải ngón tay chỉ ra chỗ sai tại hiện ra huỳnh quang lục. Trên mặt đắc ý bành trướng biểu lộ để một bên bất minh bi phong đều hận không thể đạp hắn một cước. Người này lại phải bắt đầu không biết xấu hổ đùa nghịch tiện. Khụ khụ, còn có viên này là huyền. Nguồn gốc từ thú nhân hiền giả. Cũng là thuần chính chính bản nha. Một viên màu xanh tinh thể bảo thạch xuất hiện tại Dạ Sắc ngón trỏ cùng ngón tay cái ở giữa. Đồng dạng tản ra mê người đến cực điểm quang mang. Để cho người ta gần như ngạt thở. Ngươi, đảo chủ không tự chủ sờ lên chiếc nhẫn của mình. Cái viên kia thay mặt đồng hồ, u, thấp phối hàng. Để hắn lúc này vô cùng xấu hổ. Rất nhiều cùng NPC có mấy phần bàn giao đạo game thủ hàng đầu đều biết rõ Dạ Sắc có được nguyên chi. Thạch sự tình, nhưng là hắn đến tột cùng có mấy khỏa. Cái này cũng không rõ ràng. Viên này là linh, nguồn gốc từ tại liệt ngân thâm uyên chỗ sâu sinh mệnh liên hoa. Đồng dạng là chính bản, không cần hoài nghi, một viên hiện ra oánh oánh bạch quang nguyên chi thạch, bị Dạ Sắc chậm rãi khảm nạm đến vô hạn bao tay bên trên. Ba viên nhan sắc khác nhau tinh thể bảo thạch, để đào chủ cùng bất minh bi phong hô hấp đều muốn đình chỉ. Vẫn chưa xong đâu, viên này là minh. Nguồn gốc từ tại một kiện không cách nào bị phá hủy đạo cụ. Cũng là ta thành danh mấu chốt chi vật. Tuyệt đối nguyên bản, chính bản. Một viên cuối cùng trong suốt tinh thể bị Dạ Sắc cấp tốc khảm nạm. Bởi vì đảo chủ đã chết lặng, lại khoe khoang xuống dưới cũng không hiệu quả gì. Cỏ, người này quá tiện, dùng chính bản đánh đạo bản mặt. Với lại đánh liền là 4 lần. Bất minh bi phong che mắt thở dài. Hắn đều không có ý tứ đi xem đảo chủ. Chắc hẳn bây giờ đối phương đã là thẹn quá hóa giận tiếp cận hỏng mất a. Kỳ Kỳ Tiểu nói hoàn toàn chính xác, cùng hắn nghĩ gần như giống nhau. Đảo chủ đã là tức sùi bọt mép trạng thái, bắt đầu liều mạng triệu hoán quái vật, muốn đem dạ sắc thôn phệ hết. 60 thuộc tính cơ sở tăng phúc, còn có 30 toàn thuộc tính tăng phúc, cùng các loại bị động cùng dược tề hiệu quả, để dạ sắt lúc này thuộc tính chưa từng có cường đại. Thậm chí có thể đạt tới level 55 phổ thông pháp sư gấp 3 còn nhiều hơn. Đảo chủ, ngươi nói thế nào cũng là game thủ hàng đầu, cho nên ta quyết định cho ngươi tôn trọng. Một viên phong lôi tinh thể rời khỏi tay, tại nguyệt hoa dưới ầm ầm nổ tung. Vô số thật nhỏ như bột phấn hạt tròn trên không trung phi tốc lan tràn. Lôi hệ nguyên tố chậm rãi ngưng tụ thành lôi điện chi vân. Cấm chú, tử vong lôi đình, đột nhiên xuất hiện lôi vân che lại ánh trăng, để chiến trường bỗng nhiên lâm vào lờ mờ, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, bởi vì dạ sắc lựa chọn giai đoạn 2 ngưng tụ lôi thú. Hội tụ lôi vân chi lực tiến hành một lần oanh tạc. Giống mênh mông thanh âm vang tận mây xanh, tựa như viễn cổ cự thú vượt qua lúc vô ích đem tức giận cảm xúc truyền đến cái thế giới này. Cự thú cần phát tiết lửa giận, dạ sắc hai cánh triển khai, lấy như bay tốc độ tránh thoát một đạo hắc mang. Từ đảo chủ quỷ dị triệu hoán vật, một chỉ có thể độc lập hành tẩu búp bê vải trong mắt tản ra hắc mang. Đối phương mới triệu hoán vật là che giấu, ẩn giấu đi cái này quỷ dị búp bê, muốn phát động không biết hiệu quả một kích. Kết thúc, đảo chủ, ngươi rất mạnh, liền là đầu óc không dễ dùng lắm. Dạ sắc hai tay triển khai, cùng quang nguyên tố chi dực song song, phảng phất đại bằng dương cánh. Hai cánh tay của hắn đột nhiên giao nhau vung đánh, mà mục tiêu điểm chính là đảo chủ. Hội tụ toàn bộ lôi vân lôi điện chi lực, một chỉ vô cùng to lớn lôi điện cự lang tạo thành. Thuần nguyên tố tạo thành thân thể sinh động như thật, có thể nhìn rõ hàm răng của nó, lợi chào, thậm chí nhỏ xíu lông tóc. Lôi điện cự lang nhan sắc tại màu xanh cùng màu trắng trong lúc đó lẫn nhau chuyển đổi. Hai loại nhan sắc thậm chí có thể cùng tồn tại, có thể nói cực kỳ huyền diệu, giống nương theo lấy lôi điện cự lang lại một lần gào thét. Nó trực tiếp từ tầng mây nhảy lên mà xuống, nhào vào né tránh không kịp đảo chủ trên thân. Cự lang toàn bộ thân thể trực tiếp nổ tung hóa thành lôi hệ nguyên tố tàn phá bừa bãi lóng lánh. Kinh khủng lôi hệ năng lượng trong nháy mắt liền đổ sụp mảng lớn tấm băng. Đem đảo chủ bao phủ hoàn toàn tại lôi điện cùng nước biển bên trong. Dù là hắn là đảo chủ, cũng không có khả năng tại lôi điện trong biển rộng sinh tồn. Hắn chết chắc rồi. Dạ sắc lật ra tốt một biết chiến đấu ghi chép, mới tìm được đảo chủ tử vong ghi chép. Bởi vì nước biển dẫn điện, mà tấm băng lại là dùng nước biển ngưng kết mà thành, đồng dạng mang theo một phần nhỏ dẫn điện hiệu quả. Vừa rồi lôi thú không chỉ có đánh giết đảo chủ, còn giết chết một chút tơ máu chỗ chơi nhà. Hắn kỳ thật rất mạnh, chỉ bất quá đoán sai người không biết xấu hổ trình độ. Đáng tiếc a, Bất Minh Bì Phong đứng tại bên cạnh cái hố lớn, có chút ghê răng hít một tiếng, nhìn ra cái này tấm băng biên giới độ dày tối thiểu có 10 mét. Cái gì ta không biết xấu hổ? Ta rõ ràng cực kỳ chính nghĩa được rồi. Ngươi nhìn ta đối với hắn dùng một kích mạnh nhất. Đây là cỡ nào tươi sáng kỵ sĩ tinh thần a? Đặt ở thời Trung Cổ là hội được xưng là thân sĩ. Dạ sắc nhếch miệng, đối hắn lơ đễnh. Con hàng này khẳng định là đang ghen tị, được. Ta chưa kể tới thân sĩ tương đương biến thái chuyện này. Nói trở lại, nếu như đảo chủ thêm một cái khống chế hệ kỹ năng, hắn có phải hay không có đơn giết sở hữu người chơi năng lực? Bất Minh Bì Phong sờ lên cái cằm, đang suy nghĩ lần sau gặp được đảo chủ thời điểm làm như thế nào thủ thắng. Lần này là bị đối phương quần ẩu xem như đánh hắn cái xuất kỳ bất ý. Trừ phi là loại kia 100 trúng đích cứng rắn khống. nếu không chúng ta đem kỹ năng tư liệu truyền cho thảo luận tổ về sau. Chỉ phải có điều phòng bị lời nói đảo chủ liền là cái giòn bướng bỉnh bia ngắm. Tần Chi Lương Ngọc sẽ là hắn ác mộng. Dạ Sắc nhún vai nói, mỗi người lý tưởng sự tình có rất rất nhiều, nhưng là có thể thực hiện lại rất rất ít. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,